Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 415 Liên Thủ Phá Núi. Thiên địa biến ảo, cuồng bạo linh lực mang theo vô tận uy áp khuếch tán vạn dặm. Vô số cường giả phân rơi tại từng tòa sơn mạch phía trên. Đều là không có dẫn đầu đánh ra. Dù sao có thể xông qua trùng điệp dị thú ngăn trở. Có thể đến Long Phượng Ao người. Làm sao có thể không có một ít thủ đoạn. Nhưng thời gian lại chưa kéo dài quá lâu. Dù sao mặt đối Long Phượng Ao dụ dỗ. Cũng là không cách nào khiến tâm cảnh bình hòa. Quang ảnh lấp lóe. Một nhóm lớn cường giả thô sơ giản lược đoán chừng cũng là có 100 người. Liền là hướng này trắng cốt sơn đi. Hiển nhiên là biết được cốt sơn lợi hại. Lẫn nhau đạt thành chung nhận thức. Mục thần tĩnh lặng nhìn qua cái này một màn cũng là không có gấp. Không qua một lúc một cái chớp mắt đôi mắt ngưng tụ. Hắn nghe được một tiếng rít. Mà còn từ trắng cốt sơn bên trong có bay lên khí nóng tuôn ra. Oanh! Một đạo rít lên qua thôi. Trắng cốt sơn phong chấn động kịch liệt lên tới. Từng đạo khe hở xuất hiện. Trong cái khe bạch sắc cái bóng bao phủ mà ra. Này tại phía trước nhất mấy vị cường giả trẻ tuổi tốc độ nhanh nhất. Tại màu trắng kia cái bóng bao phủ trong nháy mắt. Trực tiếp xé rách không gian vô số cường giả hội tụ vào một chỗ tạo thành kiên cố không phá vỡ nổi. Phòng ngự, phốc, một mực thông thiên trưởng chảo xuất hiện. Đen kịt 19 vô cùng. Cùng xâm nhiên bạch cốt tạo thành một loại tươi sáng so sánh. Vô số cường giả thúc dục phòng ngự phá vỡ kéo khô mục bị đánh tan. Căn bản cũng không có bất kỳ kháng cự nào có thể nói. Tiếp theo một cái chớp mắt tiên huyết nổ bắn ra. Cực kỳ bi thảm kêu một tiếng phát ra. Trong nháy mắt bị phanh thây. Trọn vẹn gần 10 tên cường giả tại một chảo này phía dưới vẫn lạc. Tiếp theo tới phảng phất đồ sát một loại. Mấy trăm vị cường giả mặt lộ vẻ sợ hãi. Điên cuồng lui nhanh mà ra. Nhưng ngắn ngủi trong khoảnh khắc liền đã là có 50 nhiều tên cường giả bị trưởng chảo xé nát. Thật là khủng khiếp dị thú. Mục thần thán phục một tiếng. Mặt lộ ngưng trọng. Hắn rõ ràng nhìn thấy này là một đầu toàn thân trắng bạch cùng loại với vượn hình dị thú. Thân thể cao lớn 100 trượng có thừa. Khổng lồ trưởng chảo là màu đen. Hắn trên có lân phiến bao. Tại ánh mặt trời chiếu sáng phía dưới. Phản xạ ra làm cho người tâm kinh sợ quang mang. Kinh khủng nhất chính là. Tại đây dị thú phía sau vậy mà có một đôi cánh xương. Cái này càng thêm là tăng tốc nó tốc độ kinh khủng. Thiên khung phía trên huyết tinh khí tức nồng nặc gay mũi. Khổng lồ bạch viên dị thú tại đánh chết vô số cường giả sau cũng không đuổi theo. Mà là xoay tại trắng cốt sơn chung quanh. Phảng phất một cái ngập trời cự thú một loại thủ hộ. Trên 100 tên cường giả cuối cùng chạy trốn ra tới bất quá hơn 20 người. Mảnh khu vực này bên trong vẫn như cũ còn có rất nhiều cường giả giữ vững thờ ơ lạnh nhạt. Mà còn lúc trước này bạch viên dị thú kinh khủng thế nhưng là cho bọn họ tạo thành không nhỏ đả kích. Trong lúc nhất thời toàn bộ chung quanh lâm vào trong an tĩnh. Không người còn dám hành động thiếu suy nghĩ. Trong ánh mắt tràn ngập kiêng kỵ. Nhưng theo lấy thời gian đưa đẩy. Rốt cuộc là đánh vỡ an tĩnh. Ầm vang. Đinh tai nhức óc thanh âm cuồn cuộn truyền ra. Vô số cường giả kịp thời con ngươi co rụt lại. Bọn họ nhìn thấy tại trắng cốt sơn bên trong. Cuồn cuộn không ngừng bạch viên dị thú xuất hiện. Số lượng kinh người không thôi. Cái này một màn xuất hiện. Khiến tất cả cường giả sinh lòng sợ hãi. Dù sao trước đó một cái đều là như vậy mạnh mẽ. Bây giờ khủng bố như vậy số lượng. Không thể nghi ngờ là lần nữa tăng lớn độ khó. Chư vị, không thể tiếp tục như vậy nữa nói. Còn không biết sẽ có bao nhiêu bạch viên dị thú xuất hiện. Nếu muốn thu được Long Phượng Ao nói. Chúng ta nhất định phải liên thủ. Có người lên tiếng nói ra. Lời này vừa ra tiếng phụ họa không ngừng. Hiển nhiên lúc này cũng chỉ có tất cả mọi người liên thủ mới có thể chống đỡ nhiều như vậy bạch. Viên dị thú, tiếng phụ họa rơi thôi. Từng đạo linh lực bạo nhưng mà ra. Ngút trời mà lên, tất cả cường giả cũng là nổ bắn ra mà lên lơ lửng bầu trời phía trên. Chúng ta cũng ra tay đi. Nhìn qua cái này một màn, Mục Thần một tiếng nói ra. Ngư ông thủ lợi người thế nhưng là không ít. Đối với cái này Mục Thần cười hắc hắc lại cũng không nói thêm cái gì. Hưu, phô thiên cái địa tiếng xé gió liên tục không ngừng. Trọn vẹn tiến lên nói quang ảnh bạo lược chân trời. Quanh thân nhộn nhạo tràn ngập kinh khủng này linh lực. Cái này một màn quá nguy nga. Giống, vô số bạch viên dị thú cũng là phát giác nguy hiểm. Lẫn nhau ngưỡng thiên thét dài. Tràn ngập khát máu cuồng bạo ý. Tiếp theo một cái chớp mắt hai cỗ khổng lồ đội hình cấp tốc tiếp cận. Đều là bạo phát ra kinh khủng linh lực. Chợt đụng vào nhau. Cuồng bạo linh lực tại thiên khung phía trên tàn sát bừa bãi mà tới. Trong lúc đó sơn hà phá toái. Thiên địa biến ảo. Không gian vặn vẹo. Sơn mạch sụp đổ. Vô tận va chạm như vậy triển khai. Linh lực quét ngang. Không ngừng có bạch viên dị thú vẫn lạc. Nhưng lại số lượng đông đảo, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên phía dưới, đông đảo cường giả cũng xuất hiện thương vong. Bất quá mặc dù bọn họ số lượng chiếm ưu thế, nhưng dù sao là dị thú, linh trí khá thấp, tại tất cả cường giả liên thủ phía dưới bạch viên dị thú số lượng đang nhanh chóng giảm bớt. Mục Thần cũng sớm đã là gia nhập chiến trường, Thái Hư Kim Thánh trụ tại trong tay Huy Vũ. Từng đạo tàn ảnh lóa mắt quét ngang. Có thể nói có Mục Thần chiến trường hoàn toàn trở thành tiêu điểm. Theo lấy đông đảo cường giả tiến công. Thủ hộ tại cốt sơn bạch viên dị thú ở giữa xuất hiện phong hệ. Mục Thần quay đầu phát hiện Thải Tiêu đã biến mất. Đối với Thải Tiêu hắn cũng không có quá nhiều lo lắng. Dù sao cái này Long Phượng Thiên có thể thương tổn tới nàng đoán chừng không có. Hai chân đạp không. Bạo phát ra tiếng long ngâm, tốc độ chợt tăng, tại đầy hỗn loạn bên trên bầu trời. Hai con ngươi trở nên lăng lệ lên tới. Ong ong, không gian vặn vẹo, Mục Thần thân ảnh trực tiếp là lướt ra bên ngoài trăm trượng. Hướng trắng cốt sơn bạo vút đi. Cùng lúc đó hắn cũng phát hiện có mấy đạo cường đại linh lực ba động hướng trắng cốt sơn núi bắn tới. Cái này khả quan thực lực tự nhiên là không cần nói. Mà còn bọn họ cũng cùng Mục Thần một dạng đều là đang đợi cơ hội này. Đối với những người này Mục Thần không có quá nhiều để ý tới. Bởi vì này nguy nga trắng cốt sơn đã là ra 357 hiện tại trước mắt mình. Tiếp theo một cái chớp mắt tốc độ lần nữa chợt tăng. Hướng đỉnh núi bắn tới. Oanh, đúng lúc này, phía trước trắng cốt sơn bên trong một đạo thông thiên to lớn khe hở xuất hiện. Tiếp theo một cái chớp mắt một mực che khuất bầu trời vẩy và móng xuất hiện. Mang theo phô thiên cái địa phong mang hướng Mục Thần bao phủ tới. Mục Thần một mực nằm ở đề phòng bên trong hướng về phía Già Thiên mà tới thế công không có bất kỳ. Cái gì giật mình? Trong tay Thái Cổ Kim Thánh trụ quang mang đại tác. Che cản vạn vật. Kim trạch chói mắt. Phảng phất hoàng kim đúc kim loại một loại. Mang theo dồi dào lăng lệ hung hăng cùng này vẩy và móng đụng vào nhau. Oanh long long, thiên địa biến ảo, to lớn đối oanh thanh âm điếc tai sợ hãi. Cuồng bạo linh lực ba động bao phủ vạn dặm. Mục Thần thân ảnh trong nháy mắt bay ngược ra mấy trượng. Đứng lơ lửng trên không phía dưới. Sắc mặt có chút ngưng trọng. Nhìn qua này đang chậm rãi hiện lên dị thú. Cái này dị thú cùng bạch viên dị thú không hề khác gì nhau. Duy chỉ có liền là chuồng chó ngươi có cái này giữ tợn lân phiến. Mơ hồ có một cỗ chân long khí tức. Rất hiển nhiên cái này đem là một cái hấp thu chân long huyết mạch dị thú. Hắn thực lực cùng trước những dị thú kia tuyệt đối không cùng một cấp bậc phía trên. Thậm chí Mục Thần có loại cảm giác. Cái này dị thú thực lực tuyệt đối sẽ vượt qua tứ phẩm chí tôn tồn tại. Có chút khó giải quyết a. Mục Thần trầm thấp một tiếng. Toàn thân chiến ý sục sôi, ngút trời mà lên, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.